Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, tử khí đi về đông. Thượng, Thánh Khư đại chiến tự mở ra chiến sự đến nay, lại đã qua 60 năm thời gian. Lưỡng giới sơn yêu ma quỷ quái liên minh ưu thế rõ rệt. Đã chiếm cứ Thánh Khư vùng thế giới này 7-8 phần 10. Tu sĩ điêu linh, thánh nhân ngã xuống, đã từng tài nguyên phong phái thánh địa càng ngày càng thê thảm. Hoang vu, tu đạo người, bất luận là người tu vẫn là yêu tu, chỉ phải kiên trì trong ngoài như một, tuần hoàn thiên địa tự nhiên quy tắc, đồng giá trao đổi, sớm muộn có thể phải chính quả, tu ma thì lại ngược lại. Bọn họ là điên cuồng đánh cắp cùng cướp đoạt tất cả có thể dùng tu hành tài nguyên, nguyên khí đất trời, chứng đạo cơ duyên, pháp bảo, đan dược, binh khí, động thiên phúc địa, đòi hỏi vô độ, mà chỉ có vào chứ không có ra. Vì vậy mới có yêu ma quỷ quái xuất trinh. Không có một ngọn cỏ, lời giải thích. Thánh Khư đi qua bọn họ phen này lan qua lan lại. Kết cục có thể tưởng tượng được. 60 năm trước, nếu không có ngũ thánh sơn quách đại lộ cùng 9 đời thiên tử liên tay bịt kín địa ngục môn, e sợ này Thánh Khư sớm bị trở thành quỷ vực hố ma. Đương nhiên, chính là bây giờ, này phương thiên địa linh khí khô cạn như vậy, e sợ cũng khó hơn nữa xưng là đất lành để tu hành. Bị ép lùi đến Tích Lôi Sơn Thánh Khư các tu sĩ, nhìn đầy trời ma vân quỷ vụ, hắc vân ép thành, không khỏi lòng sinh cảm khái. Trận đại chiến này kéo dài đến nay, luận thắng bại lại không có ý nghĩa. Còn sót lại người tu hành cũng đã sớm làm tốt cùng này phương thiên địa cùng chết sống quyết tâm. Tu đạo vốn là được hành vi nghịch thiên, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chú ý một cái dũng cảm tiến tới. Hung hiểm cố nhiên hung hiểm, nhưng một khi vượt qua kiếp nạn này, thu hoạch chỗ tốt cũng chính là khó có thể dùng lời diễn tả được. Lần trước địa ngục cửa mở ra, Quách đạo hữu cùng thiên tử liên thủ còn có thể đè ép. Này một lần, chỉ khó lại có thêm hạnh để ý. Khó vì là hai người bọn họ. Mở ra liền mở ra đi. Quách đạo hữu lời kia nói thế nào? Để yêu ma quỷ quái nhóm làm đến càng mãnh liệt một ít đi. Ha ha, đến lúc đó chúng ta cũng tốt giết thống khoái, mới không phụ tu hành. Lời này có lý. Muốn cái kia Quách tiểu hữu chưa nhập thánh, liền dám lấy thân mạo hiểm. Thân phó lưỡng giới sơn bày xuống kim cương phục ma trận. Mà 9 đời thiên tử càng là không tiếc đời này thiên tu. Lấy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Phật gia không biết sợ tinh thần tọa chấn mắt trận, ngăn chặn địa ngục môn. So sánh với đó, chúng ta có thể chính diện đối địch. Thủ đoạn ra hết, dùng hết bình sinh sở học, đánh nó cái oanh oanh liệt liệt. Ngược lại càng vui sướng hơn. Hơn nữa Quách đạo hữu nguyên không phải Thánh Khư người trong. Hắn bản có cơ hội theo 5 thánh nhân ly khai giới này. Ở lại giữ những người tu hành nhắc tới những câu chuyện này. Bao nhiêu cũng có một chút tự mình khích lệ thành phần. Thời cuộc gian nan, đối với tu hành kỳ vọng cùng đối với đại đạo truy tìm tạm thời tất cả để một bên. Tìm một có thể giúp đỡ chính mình tiếp tục lý do chiến đấu ngược lại là trước mặt chuyện quan trọng. Hơn. Ma quỷ liên minh bên kia liên tục phát động 10 mấy lần tấn công ngay mặt phía sau. Bắt đầu tiến nhập tạm thời tu sửa ký. Đây cũng không phải nói bọn họ đã mất đi chính diện mạnh mẽ tấn công năng lực. Vẻn vẹn là bởi vì bọn hắn ý thức được. Địa ngục môn sắp lần thứ 2 mở ra. Bởi vì Quách đại lộ cùng 9 đời thiền chết đột nhiên xuất hiện. Làm cho 60 năm trước lần kia địa ngục môn không thể đúng hạn mở ra. Chiến tranh không thể không vẫn rằng co, mãi đến tận hôm nay cũng không thể hoàn toàn nắm lấy Thánh Khư. Tuy rằng 60 năm đối với người tu hành mà nói cũng không dài lắm thời gian, nhưng cao như thế mật độ cường độ cao đánh giáp lá cà. Không chỉ là đơn phương mặt bị thương nặng Thánh Khư, đối với yêu ma quỷ quái liên minh tới nói cũng là đả kích nặng nề. 9 đời thiên tử sắp không chống đỡ nổi. Lần này địa ngục môn thế tất có thể thành công mở ra. Yêu ma quỷ quái liên minh bên kia cũng không thiếu rất nhiều am hiểu thôi diện yêu ma. duy nhất biến số liền ở cái kia tinh thông kim cương phục ma trận nhân loại tu sĩ trên người. Chờ 9 đời thiên tử viên tịch, chúng ta bên này ma tộc, yêu tộc cùng quỷ tộc mỗi bên ra một vị thần thánh cảnh đại năng. Tập kích lưỡng giới sơn, đem nhân loại kia tu sĩ giải quyết rơi, là có thể chính thức thu quan thánh khư cuộc chiến. Yêu ma quỷ quái liên minh bên này có vị cáo già đại yêu hiến kế nói. Đại bằng ma vương tán thành cái quan điểm này. Nói, chúng ta bây giờ nếu là liên tiếp phát động chính diện chiến đấu, cũng có đầy đủ nắm bắt đem còn thừa lại phản kháng người giải quyết đi. Nhưng thắng lợi như vậy đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một hồi thắng thảm. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng là một khi địa ngục cửa mở ra, càng nhiều đạo hữu gia nhập chúng ta, liên minh lớn mạnh này đối với còn lại chống lại người mà nói, bản thân liền là một loại kinh sợ cùng tạo áp lực. Chưa từng khai chiến, là có thể tan rã bọn họ một nửa ý chí chiến đấu. Đến thời điểm chiến tranh chân chính bắt đầu, thắng lợi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cân nhắc đến nay duy trì trung lập Ngũ Thánh Sơn, ta cho rằng đối với cái kia vị đến từ Ngũ Thánh Sơn nhân loại tu sĩ thái độ muốn càng cẩn thận. Phá hắn trận pháp liền có thể, không cần thương tổn tính mạng của hắn. Bằng không một khi làm tức giận Ngũ Thánh Sơn, không duyên cớ dựng nên năm đại cường địch. Có yêu ma kiến nghị nói, đại bằng ma vương nói, lần này tấn công thánh khư, nguyên bản liền đem 5 người bọn họ toán ở kế hoạch bên trong. Không cần hết sức cấm kỵ, cái kia Quách Đại Lộ nếu là thức thời vụ liền coi như lưu hắn một cái mạng. Nếu là u mê không tỉnh, cũng không cần kiêng kỵ nhiều lắm, trực tiếp đánh giết chính là. Chiến cuộc kéo dài đến nay, đại bằng minh chủ uy vọng ngày càng long trọng. Lời của hắn nói, thường thường chính là yêu ma quỷ quái liên minh quyết định cuối cùng. Sau 9 ngày, lưỡng giới sơn phương hướng một cái kim quang phóng lên trời. 9 đời thiên tử rốt cục đã tiêu hao hết chính mình cuối cùng một tia khí thế. Tiếc nuối viên tịch, tiến nhập thứ 10 đời luân hồi. Nhìn thấy vệt kim quang kia, lui giữ kim thiên tự cùng tích lôi sơn những người tu hành không hẹn mà cùng chấp tay hành lễ. Cung kính hành lễ, mà lưỡng giới sơn yêu ma quỷ quái liên minh thì lại mừng rỡ. Lập tức phái ra 3 vị thần thánh cảnh yêu ma quỷ đại tu lao tới lưỡng giới sơn, giải quyết Quách Đại Lộ, trợ địa ngục cửa mở ra. Phái 3 vị thần thánh cảnh đi giải quyết một vị chưa nhập thánh tu sĩ cũng không phải là yêu ma quỷ quái liên minh chuyện bé xé ra to, mà là bởi vì thánh khư những người tu hành vì phòng ngừa bọn họ một chiêu này vẫn có phòng bị, nguyên bản có 2 vị thánh nhân chăm nom. Đánh cho tới bây giờ, chỉ có 1 vị thánh nhân cùng 1 vị cầm trong tay trọng bảo kim thiền tự tăng nhân chờ đi đến. Lưỡng giới sơn quan ải, thần thánh giả thần du tứ hải, thoáng qua ngàn dặm, không bao lâu, song phương liền lại một lần chạm mặt, mặt đối với 3 vị thần thánh cảnh giới yêu ma quỷ quái. Chờ đợi con đường thánh nhân cùng tăng nhân biết, bọn họ liều mạng thời khắc rốt cục đến. Liền ở 3 vị yêu ma quỷ quái cùng chờ đợi đã lâu chờ đợi người chính diện đối lập thời gian. Từ nhân gian thế trở về thánh khư Quách Đại Lộ thần hồn, đã vận luyện thành dương thần, trở lại ngũ hành sơn. Hắn không có lập tức cùng bản thể dung hợp, mà là trước tiên treo lập giữa không trung. Lần thứ 2 quan sát ngũ hành sơn, tìm kiếm Tôn Ngộ Không ở chỗ đó. Chờ hắn phát hiện cả tòa ngũ hành sơn là một tòa thiên địa đảo ngược điên đảo trận pháp thời gian. Lập tức tỉnh ngộ lại. Này ngũ hành bí cảnh bên ngoài bảo hộ 2 tầng phép che mắt trận. Một là thiên địa điên đảo. Một là không phải thánh nhân không thể nhận ra. Đơn giản tới nói, chỉ có thần thánh giả phá giải ngũ hành trận pháp mới có thể chân chính gặp được Tôn Ngộ Không bản. Tôn, không thể không nói. Phật tổ cái này giả thiết mang theo rất mạnh độ công kích cùng sàng lọc tính. Dụng ý tuyệt không đơn giản. Quách Đại Lộ từ hư không hạ xuống. Cùng ngồi chơ 60 năm bản thể hợp lại làm một. Bắt đầu ngộ đạo. Hắn không muốn công pháp. Không muốn đạo thuật. Không muốn kinh nghĩa. Không muốn học thưởng thức. Hắn bắt đầu hồi ức trải nghiệm của chính mình. Tuy rằng hắn hiện tại trở lại thời niên thiếu, nhưng tính cả Nho gia, Mặc gia, thầy thuốc, Âm Dương gia cùng nhân gian thế khi còn sống. Hắn chí ít đã trải qua 200-300 năm dài lâu năm tháng. Vô số nhiều hình tượng giống phim đèn chiếu giống như ở trước mắt từng cái xẹt qua. Hắn bỗng nhiên đứa bé để, bỗng nhiên thiếu niên, bỗng nhiên lão niên. Sau đó có 4 chữ tốc độ ánh sáng địa giống như từ hắn đầu óc bên trong xẹt qua. Mỗi giờ mỗi khắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.